Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681, chương 1685, toàn tư thu mua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Ngươi ở chỗ nào? Lý Trí và Mộc Tiểu Mỹ đi ra thư viện. Điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Khá lắm, mười mấy cái không nhận điện thoại gọi đến. Có Bạc Công Xưởng đánh tới. Cũng có Chu Mỹ Hân đánh tới. Không biết xảy ra điều gì việc gấp. Trường học, thư viện, thế nào? Lý Trí buồn bực hỏi. Tại sao không nghe điện thoại? Chu Mỹ Hân trong thanh âm mang một ít nổi nóng. Nhưng là vừa rất đè nén mình tâm trạng. Dẫu sao người ta mới là đại lão bản. Lý Trí nhún vai một cái. Hướng bên cạnh Mộc Tiểu Mỹ liếc nhìn. Nói, ở trong thư viện điện thoại di động tĩnh âm. Không có nghe gặp, ngoặc kép, có người đã tìm tới cửa. Chu Mỹ Hân dứt khoát nói. Ừ, Lý Trí có chút buồn bực. Lại thích muốn không có nghe quá rõ ràng như nhau. Hỏi. Đã tìm tới cửa. Ai đã tìm tới cửa? Bản hạn chế Dạ Ma Lang ngân tệ. Giá cả tạm thời ổn định ở 15.000 tả hữu giá cả. Lý Trí không muốn cử động nữa. Thậm chí tiếp theo, có lẽ còn sẽ giảm điểm giá cả. Cái này cũng không việc gì quan hệ quá lớn. Nói thật, bản hạn chế Dạ Ma Lang ngân tệ. Nói liếc cũng không phải là dùng để bán. Mà là dùng để cho người xem. Có giá cả liền có thể. Không cần phải có quá lớn lượng tiêu thụ. Nó không nên kháo tẩu tính sinh tồn. Tổng kết số lượng cũng chỉ 1.000 ra gật đầu. Cũng bán đi. Nhiều nhất cũng chính là một, dù sao cũng cấp bậc thị trường. Một nhà lớn công ty. Hàng năm đầu nhập tiền quảng cáo có nhiều ít. Mà không thể nghi ngờ. Bản hạn chế Dạ Ma Lang ngân tệ. Liền là một khối tốt vô cùng, quảng cáo. Cũng là một mặt bảng hiệu. Từ đầu chí cuối, Lý Trí đánh chủ ý. Đều không phải là dùng bản hạn chế Dạ Ma Lang ngân tệ, kiếm tiền. Trần Duyên Các. Ừ, Trần Duyên Các. Lý Trí cầm ba chữ ở trong miệng lặp lại một lần. Trước kia thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng tạm thời lại thích xem không nhớ nổi. Mộc Tiểu Mỹ ở Lý Trí nhận điện thoại thời điểm, vậy ở một bên lắng tai nghe, nghe được Lý Trí nói Trần Duyên Các thời điểm, không nhịn được nhíu mày lại. Đúng, người ta còn đang chờ ngươi đâu, nhanh lên một chút trở về đi. Chu Mỹ Hân có chút bất đắc dĩ nói, còn chờ đấy, đây là có cái gì chuyện gấp gáp tình sao? Thật giống như thần tàng văn hóa trước kia theo Trần Duyên Các, bây giờ cũng không có qua lại gì chứ. Vậy cái gì? Ta ở Đại học Hải Thành bên này sao? Bây giờ trời đã tối rồi. Chân thực không được ngươi liền chuyển cáo bọn họ. Có chuyện gì ngày mai bàn lại. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Từ thành đại học bên này chạy tới khu vườn kỹ nghệ nhanh nhất cũng phải một cái hơn giờ. Hơn nữa Lý Trí bây giờ còn theo Mộc Tiểu Mỹ hẹn hò đâu. Thật không muốn vì cái gì Trần Duyên Các sự việc qua lại dày vò. Ngài, xác định sao? Chu Mỹ Hân cười khổ hỏi. Lý Trí lườm một cái. Tức giận mắng. Ngươi cái này nha đầu. Nói chuyện làm sao âm dương quái khí. Xác định cùng với khẳng định. Có chuyện gì để cho bọn họ ngày mai lại tới. Nói xong cũng không cùng Chu Mỹ Hân đang nói gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn Mộc Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nhún vai một cái, cười khổ nói, chuyện gì đều phải chờ ta trở về xử lý, ta nào có như vậy nhiều thời gian à, cái này Chu Nhã Hân à, trước kia cảm thấy còn thật đáng tin, làm sao thật đến trong chuyện, liền không có một chút quyết định đây, ngoặc kép, người không biết, Trần Duyên Các, sao? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí hơi sững sốt một chút, lắc đầu nói, thật giống như ở nơi nào nghe người ta nói qua. Như thế nào, ngươi biết? Mộc Tiểu Mỹ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Thần tàng văn hóa bây giờ chắc coi như là trong nước giới siêu tầm một phần tử chứ. Coi vậy đi, Lý Chí suy nghĩ một chút cười gật đầu. Thần tàng văn hóa bây giờ tạm thời cũng coi là đi, điển tàng, tuyến đường. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Vậy ngươi không biết trong nước siêu tầm trong vòng có 3 đại siêu tầm bình cấp công ty sao? Mộc Tiểu Mỹ nói, Lý Chí quả quyết lắc đầu. Cái này, thật không biết. Mộc Tiểu Mỹ biết cái này ra mặt dày. Bất đắc dĩ nói, Trần Duyên, chơi giấu, Long Bác là trong nước lớn nhất 3 nhà siêu tầm bình cấp công ty. Nghiêu bút à không? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi hỏi. Trần Duyên chủ yếu nhằm vào tiền giấy, tiền xu phương diện nghiệp vụ, chơi cất giữ cường hạng ở cổ tiền. Long Bác tương đối hỗn tạp, nhằm vào đồ cổ phương diện cường hãn hơn một ít. Mộc Tiểu Mỹ giới thiệu sơ lược nói, bất kể là một nhà kia, tài sản đều vượt qua 10 tỷ. Trần Duyên các sau lưng công ty chính là một nhà thế giới top 500 xí nghiệp. Lý Chí nhíu mày lại, nói là không phải có thể hiểu là người ta đều là không thiếu tiền chủ. Có thể người ta quả thật cũng không thiếu tiền, mà bây giờ Trần Duyên các người tìm tới cửa, Lý Chí lại bỏ rơi người ta nửa ngày, coi mà không gặp. Lý Chí thật ra thì cảm giác mình rất oan uổng. Trong thư viện đọc sách là thật không có nghe gặp điện thoại di động chấn động. Coi như nghe được cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Cũng không phải là mình đối với người ta có chút cầu, là bọn họ đang đánh thần tàng văn hóa chủ ý. Có thể hay không đi tiểu đến một bình bên trong còn là một ẩn số đâu. Không đi trở về, Mộc Tiểu Mỹ thử hỏi dò. Lý Chí cười lắc đầu nói, trở về làm sao, phải biết chúng ta bây giờ nhưng mà ở hẹn hò, có chuyện lớn bằng trời cũng phải chờ ngày mai nói sau. Không cùng Mộc Tiểu Mỹ kịp phản ứng, nhanh chóng ngăn nàng eo, nói, đi thôi, đi dạo phố, ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhẹ nhàng vùng vẫy hai cái, không tránh ra khỏi, mặt đỏ lại không nói gì. Trong nước siêu tầm giới dòng nước ngầm phun trào, 3 đại siêu tầm bình cấp công ty, minh tranh ám đấu đã không phải là bí mật gì chuyện. Trần Duyên các tìm tới cửa, ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Mộc Tiểu Mỹ đi theo Lý Chí bên đi ra ngoài, một bên có chút không yên lòng dặn dò nói. Lý Chí gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ngươi nếu là không yên tâm, ngày mai theo ta cùng đi gặp Trần Duyên các người. Dẫu sao, thần tàng văn hóa cũng có ngươi một phần không phải. Ta ngày mai có giờ học. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, cự tuyệt Lý Chí đề nghị. Mặc dù nàng có chút động tâm, nhưng là vẫn là không có đi. Bởi vì đối với giới siêu tầm sự việc, nàng cũng không hiểu, đi cũng không gặp được có thể giúp cái gì. Đây là hai người nhất ăn ý, nhất bạn thân, vui vẻ nhất một lần hẹn hò. Chí ít ở Mộc Tiểu Mỹ trong lòng là như vậy. Trần Duyên các người, trong lòng không có nhiều đầy, đoán chừng cũng chỉ có trong lòng bọn họ mình biết. Chu Mỹ Hân buổi chiều nửa ngày không làm gì khác, lại đối với người ta cười theo, vừa khẩn trương lại lo lắng, có thể mình cái đó không đáng tin cậy ông chủ đâu. Nhưng giống như là một không có chuyện gì người tựa như được. Đến cuối cùng vậy không trở về, thật là hoàng đế không gấp gì đó cấp. Chẳng lẽ hắn thật không biết Trần Duyên các người đến cửa đại biểu có ý gì sao? Thần tàng văn hóa mới mở nghiệp bao lâu? Trần Duyên các người tìm tới cửa tới, suy nghĩ một chút sẽ để cho người ngủ không yên giấc à? Có thể bọn họ lão bản lại không đem người ta coi ra gì. Được rồi, không biết từ lúc nào bắt đầu, Chu Mỹ Hân thật giống như đã đem mình làm thần tàng văn hóa một phần từ. Sáng ngày thứ hai, Lý Chí trở về Bạc Công Xưởng. Tối hôm qua ở nhà ở, cũng muốn một ít chi tiết. Ngày hôm nay trở về chủ yếu là cầm sự việc giao tiếp một chút. để cho sau hắn phải trở về trường học đi học đi học đi. Bạc công xưởng bên này, đường xa điều khiển là được. Lão bản, vị này là Trần Duyên các Trần Giám đốc. Trần Giám đốc vị này chính là chúng ta Thần Tàng Văn Hóa Đồng Sự Trưởng kiêm Tổng Giám đốc. Chu Mỹ Hân mang người đi tới, giới thiệu lẫn nhau một chút. Lý Chí cười gật đầu tỏ ý, người ngồi ở trên ghế thậm chí không có nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra có hơn vui sướng diễn cảm. Trần Duyên các Trần Giám đốc ánh mắt kinh ngạc, mà đi theo phía sau mấy tên thủ hạ, nhìn Lý Chí cử động, sắc mặt cũng thay đổi khó xem, nhất là một cái chừng 20, mang hắc gọng kiếng trước chàng chứa người phụ nữ. Trợn mắt nhìn Lý Chí thời điểm trong ánh mắt thật giống như đi bốc ra ngoài lửa. Lý tiên sinh thật đúng là trẻ tuổi có là. Trần Giám đốc cười khách sáo nói. Lý Chí cười nói. Vậy vậy, chuyện nhỏ mà thôi. Theo quý công ty nhất định là so sánh không bằng. Cùng Trần Duyên các người sau khi ngồi xuống. Để cho nguyên bản không lớn phòng làm việc nhỏ bên trong. Thay đổi hơi có chút chen chúc. Nghe nói mấy vị ngày hôm qua đã tới rồi. Hơn nữa một mực cùng đến tối cũng không có rời đi. Cô ý muốn gặp ta? Có thể có cái gì trọng yếu việc gấp sao? Lý Chí trong nụ cười mang tơ tò mò hỏi. Trần Giám đốc cười nói. Lý tiên sinh chất phác thẳng thắn. Đã như vậy chúng ta cũng sẽ không vòng vo. Lần này tới chủ yếu là đối với Lý tiên sinh, Thần Tàng Văn Hóa, có hứng thú. Muốn toàn tư thu mua, toàn tư thu mua. Lý Chí hơi sững sốt một chút, vốn là lấy là Trần Duyên các chỉ là muốn nhập điểm cổ đâu. Nhìn dáng dấp, mình vẫn là coi thường người ta khẩu vị. Đúng, toàn tư thu mua. Trần Giám đốc cười gật đầu, thật giống như đối với tải Trần Duyên các bảng hiệu đặc biệt có tự tin. Chỉ cần mình mở miệng, không người nào có thể cự tuyệt bọn họ như nhau. Bao gồm Trần Giám đốc mang tới mấy người. Trên mặt cũng là như vầy diễn cảm. Rất kiêu ngạo. Giống như là bọn họ muốn toàn tư thu mua Thần Tàng Văn Hóa. Là cho Lý Chí bao lớn mặt như nhau. Lý Chí sờ cằm một cái. Dựa vào ghế. Cầm chân nâng lên cầm lên liền trên bàn. Rất tùy ý hỏi. À... vậy không biết các ngươi Trần Duyên các dự định ra bao nhiêu tiền thu mua ta Thần Tàng Văn Hóa đâu? Chu Mỹ Hân bị Lý Chí cử động hù dọa. Tôn trọng, người ta nhưng mà quý khách, người ta nhưng mà Trần Duyên các. Tại sao có thể như thế không tôn trọng người ta đây? Không chỉ có Chu Mỹ Hân lòng nhắc tới trong cổ họng. Trần Giám đốc người bên người trên mặt, muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Đây cũng không phải là khinh thị, mà là căn bản cũng không cầm bọn họ làm chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhưng mà, Trần Duyên các, trong nước ba đại siêu tầm bình cấp một trong công ty. Siêu tầm giới cường đại nhất một trong công ty, thằng nhóc thúi này làm sao dám đối với hắn như vậy cửa. Lý Chí ngược lại là chưa thấy được cái gì. Đầu tiên đây là mình phòng làm việc, mà đối phương cũng không phải quý khách. Không mời mà tới, tại địa bàn của mình, làm sao thoải mái làm sao tới. Từ đối phương nói ra muốn toàn tư thu mua, Thần Tàng Văn Hóa, bắt đầu. Lý Chí liền không cầm bọn họ làm bằng hữu. 7 triệu, bao gồm xưởng, thương hiệu, trang web cùng tất cả nội dung ở bên trong. 7 triệu chúng ta Trần Duyên các toàn tư thu mua Thần Tàng Văn Hóa. Trần Giám đốc sau lưng người phụ nữ giành nói trước. Phốc suy, Lý Chí không nhịn được vui vẻ đi ra. Nghiêng đầu đánh giá đối phương. Tướng mạo đến là không tệ. Chỉ là sắc mặt không làm cho người thích. 7 triệu, các ngươi có lầm lẫn không? Lý Chí cười hỏi. Không có lầm. Theo chúng ta biết, một cái hơn tháng trước nhà này công xưởng. Lý tiên sinh giá thu mua cách là 1.4 triệu. Mà Thần Tàng Văn Hóa trang web giá trị nhiều nhất 200 ngàn. Đối với Dạ Ma Lang ngân tệ cái này thương hiệu chúng ta rất coi trọng, cho nên tiền còn thừa lại đều là thanh toán cho Dạ Ma Lang ngân tệ cái này thương hiệu. Lý Chí ha ha cười nói, các ngươi ngược lại là điều tra rất rõ ràng. Có thể các ngươi không biết, 150 giê, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ là giá bao nhiêu cách sao? 15.000 một quả à? Không nói cái khác, chúng ta trong kho hàng còn có mấy trăm cái dạ ma lang bản hạn chế lớn ngân tệ. Chỉ là những thứ này bản hạn chế lớn ngân tệ, các ngươi 7 triệu cũng mua không đi. Vậy không giống nhau. Quần áo đen người phụ nữ lắc đầu nói. Các hạ nói, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, chỉ có giá cả. Lại không có thị trường. Không bán được. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói, ngươi nói bán không được liền bán không được. Ta cảm thấy có thể bán đi. Chúng ta, dừng lại. Lý Trí cắt đứt đối phương nói. Cười nói, cái vấn đề này không cần phải giải thích rõ đi xuống. Ta sản phẩm ta trong lòng mình hiểu rõ. Nếu như mấy vị là đến cửa thu mua đồng bạc, vậy chúng ta khẳng định hoan nghênh. Còn như cái gì toàn tư thu mua? Ha ha, liền chưa nói nữa. Không có ý nghĩa, ngươi, quần áo đen người phụ nữ trừng hai mắt nhìn Lý Trí. Bất quá lúc này bên cạnh Trần giám đốc cắt đứt hắn. Cười nói, vậy không biết Lý tiên sinh bao nhiêu tiền nguyện ý cầm, thần tàng văn hóa, bán cho chúng ta. Giá tiền còn có thể thương lượng. Thật muốn mua. Lý Trí quay đầu nhìn Trần giám đốc. Cười hỏi, Trần giám đốc gật đầu. Cười nói, chúng ta ngày hôm qua đã đến. Đợi Lý tiên sinh toàn bộ buổi chiều. Ngày hôm nay lại thật sớm tới đây. Nhất định là ôm 10 phần thành ý. 10 phần thành ý. Lý Trí nghiền ngẫm cười nói, các ngươi cho ta một cái 7 triệu đảm bảo giá cả. Muốn toàn tư thu mua thần tàng văn hóa. Cái này gọi là 10 phần thành ý. Đừng nói 7 triệu. Chính là 70 triệu. Các ngươi cảm thấy ta sẽ bán. Hơi dừng lại. Không chờ Trần Duyên các người nói chuyện. Lại tiếp tục nói. Ở dạ ma lang. Ngân tệ không trước niêm yết. Có người muốn mua ta thần tàng văn hóa. Ta ra giá là 1 tỷ. Các ngươi cảm thấy bây giờ thần tàng văn hóa ở ta trong lòng trị giá bao nhiêu tiền? 1 tỷ, bao gồm Chu Mỹ Hân ở bên trong, lén lút không khỏi lật bạch nhãn. Thật đúng là trả giá à. Thần tàng văn hóa có các ngươi cao giá trị, coi như là dạ ma lang ngân tệ tăng đến giá trên trời. Có thể cái giá cả này vừa có thể đại biểu cái gì chứ? Mua đám người lại có nhiều ít. Ta nói bây giờ, thần tàng văn hóa, trị giá 2 tỷ. Các ngươi còn nguyện ý toàn tư thu mua sao? Lý Trí cười hỏi, Trần giám đốc thu hồi nụ cười tới. Đang Dung nói, Lý tiên sinh không nên đùa. Chúng ta tới hôm nay, là thật, rất lớn thành ý. 1 tỷ 800 triệu, không thể ít hơn nữa. Lý Trí trên mặt lại vậy giả bộ một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngoặc kép, xả đàn đâu? Trần Duyên các ra giá là 7 triệu, mà Lý Trí muốn giá là 1 tỷ 800 triệu. Chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể nói gộp lại đây? Lý tiên sinh, ngài thật rất có tự tin. Trần giám đốc thở dài một cái. Tầng bốc nói, Lý Trí ha ha cười nói. Khá tốt, các ngươi không tin, thần tàng văn hóa. Giá trị 1 tỷ 800 triệu có phải hay không? Vậy ta trước phân tích cho các ngươi phân tích, có lẽ các ngươi cũng không cảm giác kinh ngạc bên trong. Bây giờ trong tay chúng ta trừ 150 giê hạn chế cất giấu vật quý giá bản dạ ma lang ngân tệ xuất hiện. Ở bán ra trở ra, còn có một loại 38.8 gram phổ thông cách thức dạ ma lang ngân tệ xuất hiện ở bán ra. Âm thầm chúng ta cũng gọi nó tiểu ngân tệ. Bản phổ thông 288 yên Nhật Bản phong chứa bản 328. Mỗi ngày có thể bán đi 10.000 cái. Chỉ là dựa vào tiểu ngân tệ, chúng ta một tháng phần lãi gộp trơn bóng ở hơn 30 triệu. Như vậy tính được, không tính là sản phẩm khác. Một năm tiểu ngân tệ có thể mang cho chúng ta xấp xỉ 500 triệu phần lãi gộp trơn bóng. Hơn nữa thương hiệu giật giá cả, Dạ Ma Lang bản quyền vân. Vân, các ngươi nói, ta ra giá 1.800.000.000. Cao sao? Nói để cho người ở chỗ này đều ngẩn ra. Trần giám đốc cười khổ nói, Lý tiên sinh, giá trị không thể tính như vậy được. Đầu tiên, Dạ Ma Lang tiểu ngân tệ bây giờ bán tốt, không có nghĩa là sau này vậy nhất định sẽ bán tốt như vậy. Nếu như tương lai thị trường lạnh xuống sau này thì sao? Quý công ty thật giống như trừ Dạ Ma Lang ngân tệ trở ra, cũng chưa có những thứ khác thuộc về mình sản phẩm chứ. Lý Chí cười, cười rất vui vẻ, cả nhõng nói, ta bỏ mặc các ngươi tính thế nào, dù sao ở ta nơi này chính là tính như vậy. Các ngươi muốn toàn tư thu mua, không thành vấn đề, cầm 1.800.000.000 đi ra, ta bán cho các ngươi nha. Đã sớm nghe nói, các ngươi Trần Duyên Các là khổng lồ, sau lưng công ty chính nhưng mà thế giới top 500. Không thiếu tiền, không thiếu tiền là không thiếu tiền, có thể không thiếu tiền không có nghĩa là sẽ làm người tiêu tiền như rác không phải. Hiển nhiên Lý Chi nói cái giá cả này, bất kể là ai tới nói, cũng không thể đáp ứng. Đừng nói là 1.800.000.000, chính là một chút 800.000.000 đều không nói. Mọi người trong lòng giá chênh lệch quá lớn. Ngươi phải biết, đắc tội chúng ta, Trần Duyên Các, sau này, là dạng gì kết quả? Trần giám đốc phụ nữ bên người rốt cuộc không nhịn được. À, Lý Chí hướng đối phương nhìn sang, thu hồi nụ cười trên mặt. Chân mày hơi nhíu, ý ngươi là, ta nếu như không đem công ty bán cho các ngươi Trần Duyên Các thì phải nhằm vào chúng ta thần tàng văn hóa. Phải không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.